Chương 171, Quy Nghiên. Nhân sinh đường, mộng đẹp giống đường dài giữa lộ gian nan vất vả đập vào mặt làm Lư Duyệt bị ném xuống, một người đối mặt chết sớm quy hương chân nhân. Nhìn xem trên mặt đất nàng một đường liều mạng kéo trọng thương thân thể, còn muốn đi ra cầu cứu dạng, Lư Duyệt hạn vào thật sâu mê mang, tuy rằng đời trước biết nàng là chết sớm, thật không nghĩ đến, đời này, nàng vừa nghe được tên của nàng, còn chưa kịp làm cái gì, chỉ kém một ngày nửa ngày công phu, nàng liền chết được như vậy thảm. Đây không phải bản ý của nàng mãnh liệt sinh khát vọng, treo chống quy hương chân nhân leo đến cửa đại điện lúc, phát hiện, nàng trốn không thoát lúc, nên cỡ nào tuyệt vọng đừng có tiếc, đừng có đoán tuyệt vọng về sau là hy vọng, nhanh chân hướng về phía trước, không nên quay đầu lại, nơi đó có cái cảng tự do địa phương, ngươi sẽ phát hiện, so với làm người dễ chịu chơi mệt rồi tìm chỗ tô tờ khởi động lại nhân sinh này một hồi, Lư Duyệt nghĩ đến cốc lệnh tắc ngày đó nói với nàng lời nói, nàng nói, nàng biết nàng chịu khổ, nàng tiễn nàng vào luân hồi, về sau không cần lại bị âm hỏa bị bỏng nỗi khổ, khởi động lại một cái khác đoạn nhân sinh ha ha, biết nàng tại chịu khổ, nàng sửng sốt có thể chịu đến nguyên anh trung kỳ về sau, mới đối Đinh Kỳ Sơn động thủ, cũng thật là tỷ tỷ tốt. Còn có nàng trọng khải một cái khác đoạn nhân sinh sao, không có chỉ là về tới thời gian không gian khác nhau, hoặc là nàng đoạt xá hơn 300 năm trước chính mình. Lư Duyệt trên mặt lộ ra cái vẻ mặt như khóc như cười, trong điện truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, lại là một cái nam tử, quần áo lộn xộn chạy đến, nhìn thấy chết đến mức không thể chết thêm quy hương chân nhân, trong cổ phát ra như thú bị nhốt thanh âm. Quy hương ngươi đây là làm sao rồi a, ngươi đứng lên nói chuyện với ta nha, không nên làm ta sợ a. Nhìn xem cái này buộc đổ trên người quy hương tu sĩ, Lư Duyệt cau mày lui về sau lùi, tốt rồi lúc này không phải khóc đến thời điểm. Ngươi nói trước đi, ngươi là chuyện gì xảy ra, người ta đến Nghiên Sơn Quan, đem ngươi người nhà toàn bộ giết hết, ngươi còn đứng ỷ luyện ngươi đan sùng giao chân nhân, nói đến đau lòng nhức óc, đem gần đây từng tới Nghiên Sơn Quan người, tất cả đều cho ta đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần, chúng ta nhìn xem đến cùng là ai, như vậy đem toàn bộ đạo quán người toàn bộ giết. Ta không biết ta, Quy Nghiên tràn đầy bất lực bộ dạng, tuyệt không như cái kết đan tu sĩ, hôm qua thiên tường phúc tiêu cục người đến nơi đây đem sở hữu hàng tồn tất cả đều mua xong, ta liền nghĩ lại luyện một ít, vì lẽ đó nhốt phòng luyện đan cấm chế Quy Nghiên coi lại một chút quy hương hình dáng thê thảm, nhịn không được lần nữa lệ rơi đầy mặt, quy hương có bầu, ta không bỏ được nàng luyện đan, vì lẽ đó, khoảng thời gian này, đều là ta luyện đan, nàng ra mặt xa giao. Ta, chứ hôm qua thiên tường phúc tiêu cục muốn hàng nhiều, ta cũng không biết người nào tới quá. Ta vợ của ta con của ta ai nhìn thấy phục trong đó khóc giống không thôi Quy Nghiên chân nhân, Lư Duyệt lần nữa lui về sau lùi, chán ở dê lẽ lại nàng đời trước thật nghe lầm, định thần đan là Quy Nghiên chân nhân luyện hoặc là không người đến định đan, bọn họ đồng loạt ngã xuống, vì lẽ đó chuyển sai có thế như thế cũng không đúng à, trong này điểm đáng ngờ quá nhiều, Quy Hương chân nhân đều biến thành dạng này, làm sao không là ngay lập tức, đi về giấu ở phòng luyện đan, cùng là đan sư trượng phu. Câu cứu, làm sao lại hướng mặt ngoài đến tiền bối ngươi mau cứu ta, mau cứu Nghiên Sơn Quan A Nhạc phụ sư phụ, ta có lỗi với ngươi A Sùng Giao chân nhân nghĩ đến cố nhân, rất nhanh liền đi theo đỏ trong mắt, bất kể là ai, chân trời góc biển, ta cu nở dê nhất định sẽ không bỏ qua. Hương Nhi, bá bá đến chậm, bá bá nhất định đem hại ngươi người, thiên đao vạn cạo Hương Nhi ô ô ta, Hương Nhi vợ của ta con của ta nha. Lư Duyệt nhìn thấy tại Quy Nghiên chân nhân từng tiếng đau nhức gọi bên trong, ngay cả quản sư huynh đều đi theo đỏ trong mắt, không khỏi không nói gì, lúc này, không phải nên lại cẩn thận cha sao, khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề gì, tiền bối đã không biết Nghiên Sơn Quan gần đây tới chơi người, sao không cha lệ quan ghi chép nơi đó có lẽ có thế có một chút, châu tơ ngựa dấu vết cũng chưa biết chừng. Quy Nghiên chân nhân đánh cái khóc nấc, loạn trà loạn trọng mà đứng lên, ta cái này đi tìm Lư Duyệt thấy rõ ràng, Nghiên Sơn lúc đứng lên, tại Quy Hương chân nhân trên tay vớt một cái, nàng chữ vật giới chỉ, thoáng qua bị hắn thu hồi. Súng dao ha to miệng, lại nhắm lại, xua tay để hắn ngay lập tức đi tra đón khách đạo sĩ lệ quan ghi chép. Chờ một chút, Quy Hương tiền bối trong chữ vật giới chỉ, có lẽ con nàng vội vàng ghi lại hung thủ tư liệu. Lư Duyệt tiến lên một bước. Sùng giao tiền bối, cái kia chữ vật giới chỉ ta đề nghị niêm phong, các loại tu chân liên minh hoặc là không minh tông người tới, đồng loạt mở ra, đến lúc đó như cái gì cũng không có, tự nhiên vẫn là Quy Nghiên tiền bối. Lư Duyệt quản Phương Du trách mắng một tiếng, xin lỗi, Quy Nghiên đạo huynh, nhà ta Lư Duyệt còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đem Quy Hương chân nhân đổ vật lưu lại, cái khác có hoài nghi không đúng, lấy thêm đến Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, nàng thực không nghĩ tới, quản sư huynh như vậy ngu ngu xuẩn đến có thể đi chết cái chết. Lệnh Quy Nghiên chân nhân còn rộng lượng hướng nàng khoát khoát tay, ra hiệu không trách. Lư Duyệt khẽ rũ mắt xuống kiểm, nàng làm một khắc đều không muốn ở nơi này. Sư huynh Phạm Ngu Xuẩn thì cũng thôi đi, như thế nào sùng giao chân nhân cu nở dê đi theo Phạm Ngu Xuẩn thật sự là có thể. Bá phụ, ngài giúp ta đem Hương Nhi ấn ký trừ đi này mới đúng mà, tu sĩ bỏ mình, có thế chữ vật giới chỉ trên còn ấn có Quy Hương chân nhân yếu ớt ấn ký, như kia ấn ký đã sớm không tại, vậy đã nói rõ, Nghiên Sơn chân nhân rất có quỷ. Ồ không đúng, Lư Duyệt sờ mũi một cái, nàng tại này xem Quy Hương chân nhân nửa ngày. Nàng cũng sẽ bị hoài nghi trên. Súng dao thở dài, không cần, ta vừa đến đã tra xét, ấn ký vẫn còn, chính ngươi phá trừ đi. Lư Duyệt nhìn thấy quản sư huynh liếc mắt nhìn nàng, mới phát hiện nguyên lai là nàng tại Phạm Ngu thế nhưng là sư huynh dạng này, một câu đề điểm đều không lộ, xem như chuyện gì xảy ra là đối với nàng quá có lòng tin vẫn là cu nở dê cùng súng dao lão đạo bình thường đáng ghét, muốn thăm dò nàng kỳ thật điểm ấy, Lư Duyệt thật đúng là hoan uổng hai người. Bọn họ thực sự chỉ là đơn thuần yên tâm nàng mà thôi. Nhất tuyến thiên nàng từ bỏ tới tay Phượng Hoàng Hỏa, lại vì quản ni kem chút táng ra bại sản chuyện, bởi vì nhìn thấy quá nhiều người, cho nên nói người liền nhiều, hai người bọn họ đều là người khiêm tốn, chỉ cho là Lư Duyệt cũng là như bọn họ bình thường người. Phượng Hoàng Hỏa đều không cần, làm sao có thể làm một cái chữ vật giới chỉ, hủy chính nàng một đời anh minh Quy Nghiên chân nhân bôi nước mắt đến thiền điện đi, súng dao lần nữa thở dài. Tiểu quản A, còn muốn làm phiền ngươi một chút, đến Không Minh Tông Phường Thị cùng Tu Chân Liên Minh cùng Bạc Vân Chân Nhân báo cáo chuẩn bị một chút chuyện nơi đây, mời bọn họ phái người đến đồng loạt xem xét. Là quản Phương Du một lời đáp ứng, vạn bối cáo lui, Lư Duyệt cùng ta cùng một chỗ. Lư Duyệt bận bịu cùng Sùng Giao Chân Nhân thi lễ một cái, đứng ở quản Phương Du thả ra trên phi kiếm, gào thét rời đi. Quy Nghiên Chân Nhân là đã qua đời Nghiên Sơn Chân Nhân ái đồ. Quy Hương chân nhân đã là sư muội hắn, lại là sư phụ hắn nữ nhi, hai người phu thê tình thâm mấy trăm năm, ngươi không nên hoài nghi hắn. Không người ngoài, quản Phương Du rốt cục bắt đầu đề điểm nàng, Súng Giao chân nhân cùng Nghiên Sơn chân nhân là chi giao hảo hữu, lần này hẳn là Quy Nghiên chân nhân luyện ra định thần đan, hắn tới xem một chút. Súng Giao chân nhân từ trước đến nay đường Quy Hương là nhà mình hậu bối, bởi vì Quy Hương, tự nhiên xem trọng Quy Nghiên một chút. Có đôi khi, tại bất minh tình huống, không biết quan hệ bối cảnh dưới, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một lặng yên. Lư Duyệt gật đầu thụ giáo, ta chính là kỳ quái Quy Hương chân nhân, nàng đều biến thành như vậy, vì sao còn không hướng Quy Nghiên chân nhân cầu cứu, ngược lại muốn ra bên ngoài chạy. Quy Hương chân nhân cực yêu Quy Nghiên, Nghiên Sơn quan hơn 30 người, cơ hồ trong cùng một lúc, bị người diệt sát, từng cái tử trạng hoảng sợ, coi như Quy Nghiên đi ra, lại như thế nào. Quản Phương Du thở dài, có một số việc, ngươi quá nhỏ, còn không hiểu cái gì gọi là nàng không hiểu, bất quá nàng xác thực không hiểu nhiều cái này tình cảm. Lư Duyệt sờ mũi một cái, nàng chỉ biết nói gặp được thời điểm nguy hiểm, cha ruột đem nàng ném đi. Ta đi Không Minh Tông cùng Liên Minh trụ sở, ngươi ngoan ngoãn đến tông môn trụ sở nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ngày mai lại đi. Ra việc này, quản Phương Du tự biết khẳng định có đoạn thời gian tranh luận, Lư Duyệt ngay cả trải qua hai lần truyền tống, cho dù có định thần đan tương trợ. Thần hồn ở giữa cũng sẽ mệt mỏi, vào tiêu giao trụ sở kia là tốt nhất. Vậy sư huynh cẩn thận chút, có chuyện gì cho ta gửi thư tín. Quản Phương Du gật đầu, cùng Lư Duyệt tại phường thị tách ra, thẳng đến Tu Chân Liên Minh trụ sở. Lư Duyệt đứng tại trên đường cái, thở dài, nhấc chân thời điểm, thẳng đến Tường Phúc Tiêu Cục. Quy Nghiên chân nhân nói, hàng của nàng đã bị Tường Phúc Tiêu Cục người lấy được, kia nàng đương nhiên là đem đồ vật thật bắt vào tay lại nói. Cung Thiên Tuyệt nhìn thấy vốn nên xuất hiện tại chùa Bàn Long người, lại xuất hiện ở đây, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Lư đạo hữu mời vẫn là ngày hôm qua nội thất, Lư Duyệt ngồi xuống cu nở dê không muốn lãng phí thời gian, vật của ta muốn, đạo hữu giúp ta lấy được sao là hôm qua ta tự mình đi nghiên sân cẩm. Cung Thiên Tuyệt cho nàng rót linh trà, không rõ nàng lại xuất hiện ở đây là ý gì, nếu quả thật muốn vội như vậy, làm gì không tự mình đi nghiên sơn. Còn nhất định phải chiếu cố nhà hắn sinh ý. Lư Duyệt đem hôm qua ký tờ đơn lấy ra, ta hiện tại lấy được không tự nhiên có thể. còn bất đi hắn lại chạy chùa bàn long, cung thiên tuyệt Phật trong tay, đem một cái ngọc dương lấy ra, mở ra cho nàng xem, có 100 bình ngọc, mỗi trong bình vừa đúng là 30 hạt định thần đan, thỉnh kiểm hàng. Lư Duyệt tùy ý rút hai bình, bên trong tròn vo định thần đan, số lượng chính xác, đa tạ, ta khác cho tiền, ngài không giúp ta mua được sao, bỏ đi 3.000 linh thạch, đạo hưu ở ta nơi này còn có 47.000 linh thạch, vốn là 940 hạt, có thế bởi vì lập tức muốn được đan dược nhiều, quy hương chân nhân nhiều thành toán 20 hạt, tất cả đều ở đây. Lấy thêm ra tới ngọc dương nhỏ rất nhiều, Lư Duyệt xuất ra trong đó một bình đan dược, bỏ lên trên bàn. Quy hương chân nhân cảm tạ là ngươi, còn có 10 hạt, xem như ta cảm tạ đi, cung thiên tuyệt không nghĩ tới, hắn còn có thể hai bên cầm tiền đoa, như vậy đa tạ, đạo hữu lần này, đại khái là đem quy nghiên chân nhân tích chữ định thần đan, lập tức mua đứt hàng. Lư Duyệt đem hai cái ngọc dương nhận lấy, đạo hữu gặp quy hương chân nhân lúc, không biết nàng được chứ, chân nhân khí sắc cũng không tệ lắm phải không. Lư Duyệt khẽ nhấp một cái linh trà, ta hôm nay vừa tới chùa Bà Long, liền lại cùng ta quản sư huynh cùng một chỗ về tới đây. Chúng ta mới vừa từ Nghiên Sơn trở về. Cung thiên tuyệt không rõ nàng ý tứ. Nơi đó xảy ra chuyện, toàn bộ Nghiên Sơn quan, trừ quy nghiên chân nhân tại phòng luyện đan, mà tránh được một kiếp bên ngoài, quy hương chân nhân, còn có Nghiên Sơn quan hơn 30 đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Cung thiên tuyệt chậm rãi đứng lên, là ai trên đời này hướng đan sư xuất thủ người, sẽ có được khắp thiên hạ tu sĩ truy sát. Người nào có thế có sao mà to gan như vậy, rõ ràng hôm qua hắn còn cùng quy hương chân nhân nói hồi lâu lời nói. Ta không biết, chúng ta đến thời điểm, quy hương chân nhân bộ dạng, phải chết có nửa ngày thời gian, nàng tử trạng cực thảm. Lư Duyệt giọng nói thổn thức, ta cũng muốn biết, là ai khô. Đạo hữu lập tức định tốt nhiều như vậy định thần đan, còn tới Nghiên Sơn làm cái gì, chần chờ một chút, cung thiên tuyệt vẫn hỏi đi ra, cũng không thể bởi vì nàng Lư Duyệt là tiêu giao đệ tử. Hắn liền muốn che giấu lương tâm, liền hỏi cũng không dám hỏi đi. Lư Duyệt chuyển trong tay chén ngọc, khẽ ngẩng đầu, ta truyền tống đến chùa Bàn Long, bởi vì thần thức cường độ không đủ, phi thường khó chịu, tại chỗ phục một hạt định thần đan, sau đó lập tức liền dễ chịu. Lại sau đó, nhìn thấy trông coi truyền tống trận chấp sự, hỏi bọn hắn có hay không định thần đan, bao nhiêu tiền, hắn nói với ta có, một quả 100 khối. Cung thiên tuyệt có chút ngẩn ngơ, làm sao có thể, chùa Bàn Long bên kia so với nơi này muốn phồn thịnh rất nhiều, người lui tới, so với nơi này nhiều, ta có thể hiểu được, có thế chỉ một ngày công phu, liền tăng một lần, ngươi nói, nếu là ngươi, ngươi có thế không nói cho tông môn sao, tự nhiên không thể. Ta nói cho quản phương du sư huynh, hắn liền lôi kéo ta, lập tức đến tới bên này. Lư Duyệt uống một hơi cạn sạch trong chén linh trà, ta muốn không được bao lâu, định thần đan chỗ tốt, liền sẽ bị sở người chú ý tới. Ta nghĩ cho tông môn tiết kiệm một chút tiền, có lỗi sao, tự nhiên là không sai. Cung thiên tuyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, trúc cơ sơ kỳ đi truyền tống trận, xác thực đối thần hồn có chút tổn hại, đạo hưu trong vòng nửa canh giờ, đi hai lần, ta tin tưởng định thần đan tin đồn thiên hạ, xác thực không cần bao lâu thời gian. Đáng tiếc tiêu cục tuy rằng đã biết có dạng này đang ăn dược, lại không như thế nào để ý, dù sao tại mỗi truyền tống trận tặng đồ. Cơ bản đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần hồn của bọn hắn cường đại phi thường, chỉ cần không phải trong vòng một ngày, chạy ba cái truyền tống trận, vấn đề cũng không lớn. Hắn nếu như sớm phát hiện, cũng sẽ như Lư Duyệt bình thường, cứ như vậy làm. Lư Duyệt đứng lên, chúng ta trở về thời điểm, súng giao chân nhân ở bên kia chủ trì đại cục, quy hương chân nhân chết, liên lụy sẽ không nhỏ, ta tin tưởng quý tiêu cục phẩm hạnh, không hy vọng một lần lại một lần cùng người khác giải thích. Tường phúc tiêu cục mỗi người chia cục sở dĩ tại tu tiên giới mọc lên như nấm, sát lại chính là tín dự, là không lộ ra hộ khách tin tức phẩm hạnh. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ đem ta nên nói ra. Ý tứ chính là không nên nói, hắn một chữ cũng sẽ không lộ. Lư Duyệt chắp tay rời đi, nàng hiện tại kỳ thật mệt mỏi rất, tuyệt không nghĩ lại tại trên đường cái lắc. Tuy rằng cung thiên tuyệt đáp ứng sẽ không đem nàng mua nhiều như vậy định thần đan chuyện nói ra, có thế ngộ nhỡ đâu sùng giao chân nhân nhất định sẽ tra. Một cái kết đan tu vi luyện đan sư, như vậy chết, tu chân người trong liên minh cũng sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó, nàng hiện tại, nhiều lắm là chỉ có thể là tạm thời an ổn. Cung tiêu giao ở chỗ này phường thị sư huynh chào hỏi, Lư Duyệt út sấp trên giường lớn thời điểm, vẫn là suy nghĩ ngàn vạn, nàng nghĩ mãi mà không rõ, đời trước rõ ràng là quy hương chân nhân luyện gia định thần đan, đời này làm sao lại biến thành Quy Nghiên chân nhân. Chưa xong còn tiếp.